vậy thần thú hung hãn đuổi theo mấy vị ma thần, xem ra trời cao không so được với mặt đất. Tần Nam trong màn đêm đen mịt hóa thành một đạo tàn ảnh, vô thành vô tức tiến vào kim sắc thông đạo không gian liệt phùng. Trước mắt của hắn lúc bấy giờ là thanh sơn lục thủy, cung điện điền biển nối tiếp, quang hoa đầy trời, rất nhiều tiểu thiên sứ bay qua bay lại, phát ra thần thánh quang huy. Đột nhiên một tiếng gầm cực lớn vang lên, thiếu chút nữa chọc thủng lỗ tai của thần Nam và Từ Kim thần long. Một con quái thú từ trong cung điện lao bắn ra, rất nhanh tiến lại chỗ hắn. Cao 3 trượng, dài 5 trượng, thần kỳ lân, ngà voi, 5 cái đầu phân biệt là long, hổ, sư, hùng và báo. Vệ thần thú ư? Gào, sao có thể được, nó không phải đang ở bên ngoài sao? Từ Kim thần long thất thành kêu lên. Thần Nam lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm trọng mà nói, cẩn thận một chút, đừng có đối đầu với nó. Vệ thần thú ngay cả chủ thần cũng đều có thể thành toán, có thể tưởng tượng được thực lực của nó cường hạn đến mức nào. 5 chiếc đầu hung hăng nhằm hướng thần Nam mà tiến lại. Bất quá khi lại gần, khí thế của 5 cái đầu kia đột nhiên thay đổi. Khí thế hùng tàn bạo ngược biến mất trong nháy mắt. Chiếc đuôi không ngừng ve vẩy như một con chó thấy chủ nhân nhẹ nhàng đi tới. Thần Nam và Từ Kim thần long không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ nó thấy lòng đại gia ta thần uy cái thế nên muốn nhận ta làm chủ nhân ư? Từ Kim thần long còn chưa nói xong, đột nhiên bị vệ thần thú đánh văng ra ngoài, kêu lên thảm thiết. Gào, đáng chết! Vệ thần thú lộ ra thần tình dù nịnh nhìn về lòng bảo bảo trong lồng ngực của thần Nam mà vẫy đuôi không ngừng. Thần Nam lúc bấy giờ vô cùng kinh hãi nhìn hung thú, không hiểu sao nó lại ra vẻ muốn lấy lòng lòng bảo bảo như vậy. Tiểu long tựa hồ không cảm giác thấy nguy hiểm, mắt nó tỏ vẻ hiếu kỳ, bập bẹ mà nói, thần dạy, người nhìn xấu quá, sao lại có tới 5 cái đầu chứ? Nghe thế, vệ thần thú cao lớn ủy mãnh có vẻ ủy khuất, 5 cái đầu gục xuống ừ, tựa như bất mãn lại như làm đúng với chủ nhân. Thần Nam càng thấy quái dị hơn, lý do duy nhất giải thích được là vệ thần thú thuộc nhóm hồng hoàng màn thú, tồn tại từ thời viễn cổ với Quang Minh Thần, đồng thời cảm giác được khí tức của Quang Minh Thần trên mình Tiểu Long. Nên biết khi xưa, Tiểu Long tham ăn, từng bất cẩn nuốt phải một viên thần đan trong hài cốt của Quang Minh Thần vào dạ dày của nó, nhưng việc hôm nay chắc có liên quan đến việc ấy. Thiên đường nhìn có vẻ tường hòa, nhưng với bọn thần Nam lại không phải chỗ tốt lành. Vạn nhất bị vệ thần thú phát giác điều khác lạ chắc sẽ vô cùng hung hiểm. Nhất là Tiểu Long đã ăn viên thần đan cần cho việc Quang Minh Thần đời thứ nhất sống lại, bọn hắn phải nhanh chóng rời đi. Hắn dục lòng bảo bảo, ở đây không có gì hồ hoán ngươi, mau mau để vệ thần thú đưa chúng ta đi tìm. Cảm giác kỳ quái lắm. Lòng bảo bảo hơi thất thần như một người mất đi ký ức, lẩm bẩm mà nói, khí tức bị khóa lại rồi, sức mạnh từ xa xưa phong ấn bị quyền lãng. Chợt nó thò chiếc hoàng kim tiểu trào tử chỉ về phía trước, ở đây này, đi chúng ta tới xem. Thần Nam ôm nó đằng không bay lên, vệ thần thú vượt lên phục xuống ra hiệu ngồi lên lưng nó. Từ Kim thần long cười vang ngồi lên trước bọn thần Nam, ngâm ảo hóa trong một lòng trào cực lớn từ vạch lên lớp vảy xanh biếc của màn thú. Kết quả vô cùng quái dị, long trào ẩn chứa sức mạnh thần vương mà không mảy may làm gì được vảy của vệ thần thú. Con đồng du côn và thần Nam nhìn nhau, thể phách quái thú quá kinh khủng, thần vương lực cũng không thể nào phá được vảy của nó, không thẹn là màn thú xé xác cả chủ thần. Nhưng không hiểu sao nó không thể nói tiếng người hay ảo hóa thành nhân hình mà giữ lại phần lớn thú tính. Trong thiên đường vô cùng rộng rãi, những đỉnh núi tú lệ liền miên bất tuyệt vấn vít vầng ráng, những phiến cung điện điểm xuyết giữa sơn sơn thủy thủy, nhiều đình đài lâu các lờ lửng trên không, nhiều tiểu thiên sứ bay búa chung quanh tô thêm vẻ đẹp thần thánh. Xuyên qua vùng núi đó, theo chỉ dẫn của Tiểu Long, màn thú dẫn họ đến một bình nguyên vô cùng an tĩnh, càng phi hành càng trầm tịch. Không còn xuất hiện thiên sứ hay cung điện, thậm chí cả những điểm màu lục lấm tấm cũng biến mất, có lẽ là đang ở hoang mạc, một hoang mạc trầm tịch. Đi chừng hơn 100 dặm, trong hoang mạc đột ngột xuất hiện 2 ngọn núi hợp thành một hợp cốc. Ở đây này, lòng bảo bảo kiên định chỉ vào đại hợp cốc. 2 ngọn núi vàng nhạt như lưỡi kiếm sắc vươn lên mây. Tiểu Long chăm chú nhìn chúng, ánh mắt xuất hiện vẻ khác lạ, lẩm bẩm mà nói, là chúng đang triệu hoán ta. Vệ thần thú ngửa mặt hú vang, trong hoàng mạc kia tiếng hú càng vang xa khiến chân trời rung động. Lòng bảo bảo thoát khỏi ngực thần Nam, lắc lư bay tới. Thần Nam bám theo sợ nó xảy ra bất trắc. Vệ thần thú lục lắc đầu bám theo. Trong đại hợp cốc trọc lóc không có một thực vật mà chỉ có vô vàn đá vụn vô cùng hoang lương. Cả bọn lúc bấy giờ chậm chậm bay vào bên trong. Dọc đường Long Bảo Bảo tỏ vẻ mê mang, dùng tiểu trảo chạm vào vách núi. Đi được hơn 10 dặm trong đại hợp cốc, một tòa tế đài cao 10 trượng do đá đen chất thành xuất hiện giữa sơn cốc. Nhìn kỹ mới thấy tế đài chứa đầy dấu vết tuế nguyệt và trả khí tức cổ lão thường tang, không biết chất thành từ bao nhiêu năm. Cách đó không đầy trăm trượng, họ phát hiện hai cốt rải rác dưới đất, có cả của thần linh và người thường. Hai cốt thần linh vẫn giữ được ánh sáng màu ngọc, hai cốt thường nhân gần như đã phong hóa. Tuy hai cốt rải rác quanh tế đài nhưng không mang lại cho người ta cảm giác tà ác mà có thần thánh khí tức lan tràn. Lòng Bảo Bảo thất thần bay về phía tế đài, thần nam không yên tâm chặn nó lại. Đừng đến quá gần, chúng ta phải xem xét đã. Không, ở đây, đừng cản ta. Tiểu Long tỏ ra ngang bướng lắc lư bay tới. Thần Nam và Tử Kim Thần Long bất lực bám theo đề phòng phát sinh bất trắc. Phệ Thần Tú tựa hồ hơi bất an, gầm lên khe khẽ, dừng lại ngoài xa không dám đến gần. Tế đài cao 10 trượng đèn nhánh tuy có dấu hiệu phong hóa nhưng Thần Nam cảm giác được một cỗ sức mạnh kinh hồn ẩn chứa trong nó. Lòng Bảo Bảo đáp xuống cách tế đài chừng 5 trượng rảo bước tiến tới. Thần Nam và Tử Kim Thần Long cảm giác động tác của Tiểu Long có vẻ kỳ quái nhưng dám rời khỏi nó nửa bước. Nhưng lúc Tiểu Long leo lên bậc đầu tiên, Thần Nam và Tử Kim Thần Long bám theo thì còn đột biến. Hào quang nhu hòa như sóng nước từ tế đài lan tràn. Kỳ lạ thay, Lòng Bảo Bảo có thể đi qua dễ dàng, nhưng Thần Nam và Tử Kim Thần Long lại bị một cỗ sức mạnh cực kỳ đặc dị hất văng lại, không thể lại gần tế đài nửa bước. Xem ra chỉ mình Tiểu Long lên đài được. Trong lòng Thần Nam bất an nên dốc toàn lực, song thủ phát ra trận trận hắc mang, định xé tan bức tường như tấm bản nước. Nhưng kết quả bức màn mềm mại đó vẫn trờ. Tử Kim Thần Long càng không tin tà quái, thần vương lực xuất ra, cầm trong tiết côn bồng tử phát ra tử quang, dụng lực quay mạnh, âm bà chói tai vang lên, lão dù côn bị hất văng đi, cắm vào vách đá đối diện thành hình chữ đại. Thần vương thực lực tùy mạnh, nhưng bức tường ánh sáng càng bị đánh mạnh thì phản lực cũng tăng theo, con rồng du côn bị đại lực đánh cho quay cuồng. Gào, chết tiệt, đau chết lòng đại gia rồi. Lúc đó Thần Nam mới biết tế đài không hề tầm thường, sức mạnh tác động vào bao nhiêu sẽ là bị trả lại bấy nhiêu. Hắn thấy Tiểu Long bỏ lên đài, lòng hơi do dự. Tế đài hình như không nguy hiểm với Tiểu Long nhưng vẫn không yên tâm, bèn nắm liệt công kiếm và đại long đao vào tay chuẩn bị đột phá. Cùng lúc, vệ thần thú đang bất an nhận ra cử động của hắn, liền chăm chăm nhìn vào thần binh trong tay của hắn, đoạn gầm vang hùng hãn chặn đường, tựa hồ cực lực ngăn trở. Người không muốn ta phá kết giới của tế đài ư, không sợ Tiểu Long trong đó gặp nguy hiểm sao? Hắn muốn giao lưu với màn thú, có thể nuốt cả chủ thần, không muốn liều mạng với nó. Vệ thần thú lắc đầu rồi lại gật đầu, đồng thời gầm lên trầm trầm, tựa hồ ép hắn phải lùi ra. Ông nói chứ, đánh thì đánh, ai sợ gì, lão lòng ta tức lắm rồi đấy. Tử Kim Thần Long cầm xong tiết đại bồng tử, mặt xì khói từ từ lao tới. Thần Nam cầm chắc đại long đao và liệt không kiếm, hai mắt phát ra hàng quang nhìn màng thú. Thấy nó dù hung hãn, song không có hùng quang, đành thu hai món thần bình lại. Ngẫm nghĩ một lúc rồi rút lui, nói với con rồng du côn, không nên khinh cử vọng động, xem ra Long Bảo Bảo không sao đâu. Thế cả hai rút lui, vệ thần thú cũng nhanh chóng rời khỏi tế đài, ngửa mặt gầm lên bất an. Tiểu Long sau cùng cũng lên đến tế đài, nó quá béo, lăn đi lăn lại như quả bóng, tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn tế đài cao 10 trượng. Chợt đại hợp cốc rung động, nó đứng phía trên cũng lắc lư, bèn ngồi phệt xuống. Đang lúc ảo não bò dậy thì tế đài đột nhiên bùng lên kim quang sáng chói, một cỗ khí tức cương mãnh từ trung tâm là tế đài nhanh chóng tràn ra. Thần Nam và Tử Kim Thần Long cả kinh thất sắc, vội bay tới định cứu nó. Nhưng vệ thần thú lại gầm lên hóa thành một đạo điện quang chặn lại. Năm chiếc đầu đồng thời há ra như năm chiếc chậu máu đe dọa. Tránh ra! Thần Nam không thèm nghĩ nữa. Đại long đao hùng hạn bổ xuống. Tử Kim Thần Long cuồng mãnh bổ xong thiết côn đại bồng tử tới. Vệ thần thú há to nằm cái mồm, đồng thời phun ra mấy quảng trụ khổng lồ đập vào long đao và Tử Kim sòng thiết côn. Âm một tiếng, hào quang ngút trời, Thần Nam và hai thần thú đồng thời lùi lại mấy bước. Nhưng lúc đó từ tế đài sáng chói truyền ra tiếng của Tiểu Long khiến Thần Nam và Tử Kim Thần Long đang định sinh tử đại chiến bỗng nhiên dừng lại. Hào quang ngút trời từ tế đài bùng lên nhưng Long Bảo Bảo không hề thương tổn.

Đại Long Đạo ảo hóa thành bản thể trên không trung, nữ con rồng nổi lên uyển chuyển như con linh hồn, vừa thấy hai con thần linh long liền giảm tốc rồi dừng lại trên hư không. Liệt Công Kiếm cũng đã hóa thành xuyên thiên thú, đứng ngang hàng với Đại Long Đạo, lạnh lùng nhìn hai con thần linh long ấy. Hai con rồng cùng phát ra tiếng gầm chói tai, hai long đầu đập mạnh vào bức tường ánh sáng bên ngoài tế đài. Không sai là đập vào. Vừa chạm vào, đầu hai con thần linh long nhanh chóng cò lại, long thần vụ động bên ngoài không biến hóa gì, vẫn che kín nửa tầng không. Thần Nam cả kinh thất sắc, không hiểu sao Đại Long Đao và Liệt Công Kiếm lại để cho hai con thần linh long tiến xuống tế đài mà không ngăn cản. Đoạn long thể mấy ngàn trượng của hai con thần linh long từ trên không giáng xuống tế đài như dòng sông uốn khúc. Gào, xong rồi, đáng thường cho tiểu đậu đinh sắp bị đánh nát thành tường thịt. Con rồng du côn có vẻ không nhẫn tâm, lúc này thần nam cũng bó tay, vì thần thú vẫn gầm lên bất an. Những quái sự xảy ra, hai con thần linh long hùng mãnh tiến xuống thế đài nhưng không hề phá hủy mà liên tục cò lại. Lúc kim quang khắp trời tan đi, chúng hóa thành nhỏ như lòng bào bào liên tục bay lượn trên thế đài. Từ xa nhìn lại như có ba con lòng bào bào, trong đó là một tiểu thần côn đang thành kính lẩm bẩm và hai tiểu lục đang bay lượn quanh đài hai đồng tranh mãnh. Chuyện này là thế nào đây? Biến hóa kinh nhân này khiến thần nam tắt tiếng, con rồng du côn cũng há hốc cả mồm, không dám tin vào sự thật. Quái sự vẫn còn tiếp diễn, hai con tiểu long hoạt bát khả ái đang bay lượn đột nhiên tỏa sáng chói thành hai dải kim quang, rồi đột nhiên tiêu tán trên không trung, hóa thành một phiến kim vụ, nhanh chóng ngừng tụ thành một đôi thần long rực, lóe lên hai đạo hư ảnh, tiến vào trong thần long rực mà Long Bảo Bảo có sẵn, lại bùng lên hảo quang chói lòa. Biến hóa đột nhiên quá, không ai ngờ hai ngọn núi lại hóa thành thần long rực nhập vào thân thể của tiểu long, quả thần không thể nào lý giải nổi. Chỉ có man thú tựa hồ thần phục hơn, càng cung kính với tiểu long ở trên tế đài. Từ xa nhìn lại, thần rực của tiểu long đã khác, màu sắc rõ ràng hơn, kim quang sáng chói mắt, nhưng nó vẫn không biết gì, vô tri vô giác lẩm bẩm khiến người ta hận, không thể tóm cổ của nó, buộc nó phải tỉnh lại. Một tiếng nổ kinh thiên bấy giờ vang lên khiến tiểu thần côn tỉnh khỏi cơn mê. Cổ lão tế đài đột nhiên sập xuống, nó vậy vậy đôi cánh hoàng kim kêu lên kinh hãi. Thần dạy, địa chấn sao? Ầm một tiếng, tế đài sập xuống, kim quang sáng lên, trong đống đá đổ nát lộ ra hai chuôi kiếm màu vàng dài mấy trượng, tuyệt đối nặng đến mấy vạn cân. Gào, không thể tin được, lại có thần binh bảo nhận xuất thế sao? Từ kim thần long định tiến lên nhưng bị thần nam ngăn lại, hắn đoán rằng đó là cơ duyên của tiểu long, không nên nhúng tay vào. Choang, choang, hai lưỡi tuyệt thế lợi kiếm từ dưới đất vọt lên dài cả trăm trượng, toàn thân sáng chói kim quang, lưỡi kiếm sắc lẹm phát ra hàn ý, lan tỏa khắp vùng thiên địa. Tiểu long giật nảy cả mình, vội lắc lư tránh qua một bên, đôi mắt tỏ vẻ vô cùng mơ hồ. Thần dạy, thanh kiếm sắc thật, lớn thế này thì ai mà vũ động nổi? Hai cây hoàng kim thánh kiếm tựa hồ có linh tính, nghe thấy điện bay vút lên, chẻ tàn phiến hư không, rồi hóa thành lượng đạo kim long rơi lên mây gió ào ào, sát khí sùng thiên, lãnh khí thấu cốt cùng thần mang chói lòa khiến chúng càng thêm bất phàm. Gào, gào, hai tràng long khiếu vàng lên chín tầng trời, hai đạo kim ảnh nhanh chóng hướng xuống tiểu long ở dưới. Thần thánh ơi! Lúc này Long Bảo Bảo béo tròn như quả bóng lại trơn tuột như một con đườn, vù một tiếng lao đi mấy trăm trượng. Nhưng hai đạo kim sắc thần long như bóng theo hình, thoáng chốc chạm vào đầu của nó. Ai da, thần dạy, ta sắp giải thoát rồi. Long Bảo Bảo như hai tử bị dọa ré lên. Nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn, hai đỡ hoàng kim thánh kiếm không đâm vào đầu của nó mà hóa thành kim vũ, ngừng tụ thành hai cây lòng giác sáng rực gắn lên trán của nó. Ai da, ta không muốn chết đâu. Tiểu thần côn tựa hồ bị dọa nạt, không biết hai cây thánh kiếm đã dùng nhập vào lòng giác mà nhắm mắt kêu ầm cả lên. Cứu mệnh, ta không muốn chết đâu. Thần nam, con đườn kia, mau cứu ta. Từ kim thần long đờ ra, hồi lâu mới gào lên. Không thể tin được, ông nói chứ, cơ duyên thế này sao đạo đồng ta không có phần. Ta đoán không sai thì đó là thiên long rực và thiên lòng giác đấy. Thần nam vừa bực vừa buồn cười nhìn Long Bảo Bảo, tiểu thần côn quả nhiên vô cùng thần bí. Bình một tiếng, Long Bảo Bảo nhắm mắt đợi chết, quên cả vẫy cánh rớt thẳng xuống đất. Nó mở mắt ra tỏ vẻ hiếu kỳ. Ô, ta không chết à? Nó cúi xuống đưa đôi hoàng kim tiểu trảo tử lên xòa xòa cái đầu của nó. Long Bảo Bảo, không sao chứ? Thần Nam thu lại đại lòng đào và liệt không kiếm bày tới. Không sao, triệt để khôi phục rồi. Tiểu Long tỏ vẻ kinh dị, cảm thụ biến hóa của thần thể, ấp úng mà nói, kỳ quái, ta thấy thể nội đầy sức mạnh. Thần Nam hơi hiểu ra, nói với nó, thử lòng dực và lòng giác xem nào. Được thôi, Tiểu Long bay lên, đôi thần dực trải ra, đoạn vẫy mạnh. Ầm ầm, một cỗ cuồng phong dấy lên, trong phạm vi mười mấy dặm, tức thì sạch bách cát bụi, một miệng vực sâu hoắm xuất hiện, nhiều tảng đá nặng cả vạn cân bị cuốn lên không. Đồng thời, lượng đạo quan nhận bỗng nhiên xuất hiện giữa lòng giác của nó, cắm xuống mặt đất theo hướng khác, hai vết nứt nhanh chóng lan dài, tiếng lốp bốp vang lên không ngớt. Nó giật nảy mình rồi giữ vững thân mình, chỉ thấy một bên xuất hiện miệng vực mười mấy dặm vuông, một hướng khác xuất hiện một vết nứt rộng mấy trượng, sâu không thấy đáy, vươn dài mười mấy dặm, nhìn xuống tối om om. Thần Nam cũng giật mình, Tiểu Long quá mạnh, dù hắn có thực hiện chưa chắc được như thế. Lòng Bảo Bảo cũng có vẻ không tin, nhưng nó mơ hồ một chốc rồi lại lẩm bẩm, hình như có thứ gì đó đang gọi ta. Còn nữa sao? Con rồng dù cồn lắp bắp cháy cả nước miếng. Tiểu Long sẽ tụ đại thiên lòng chân thân. Thần Nam nhìn nó thầm suy đoán điều ấy. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.